Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774 Diệt Môn. Bức bách, nói, Trương Húc cho gọi ra đến rồi Thanh Hồng, đứng mạnh nhiên phía sau ba người kia ông lão, nhanh chóng tách ra, chạy hướng về phía ba cái phương hướng khác nhau. Này ba cái ông lão, chính là phái toàn chân từ hành tinh khác trở về lão tổ tông. Mạnh nhiên trong miệng hóa thần kỳ. Trương Húc nói ra thân phận của chính mình. Ba người trong nháy mắt liền rõ ràng Trương Húc thân phận. Đừng nói tiên nhân cảnh giới. Chính là hợp thể kỳ cao thủ. Cũng không phải ba người bọn họ liên hợp lại có thể đối phó. Ba người này nhìn thấy Trương Húc cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Trên phi kiếm mang theo dọa người khí thế. Phản ứng đầu tiên chính là chạy. Ba người cũng biết không có thể chạy làm một đống. Một sau này, một đi phía trái, một hướng về hữu, liền tách ra chạy trốn. Trương Húc làm sao sẽ làm bọn họ chạy mất đây? Trực tiếp ngưng tụ ba cái thần văn mệt mỏi chữ. Bao phủ ba người đỉnh đầu. Nhất thời, ba người liền không thể động. Ba người ngơ ngác, này đến tột cùng là pháp thuật gì? Sao lợi hại như vậy? Trương Húc cầm lấy Thanh Hồng. Quay về phái toàn chân mọi người liền chặt lại đi. Phái toàn chân những người kia liền nhìn thấy một vệt ánh sáng. Mang theo vô biên uy thế. Rơi xuống. Mạnh nhiên trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Thật sự. Phải chết sao? Ba người kia ông lão. Đều là thở dài. Địa cầu nguy hiểm như vậy. Sớm biết liền không trở lại. Vốn là cho rằng đi tới địa cầu. Có thể kiêu ngạo hung hăng dưới. Hiện tại. Mới hiện, địa cầu so với bọn họ nguyên lai ngốc tinh cầu còn nguy hiểm hơn. Tiếp đó, những người này cái gì liền cũng không biết. Trương Húc nhìn về phía những người kia. Thanh Hồng một chiêu kiếm vung ra. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, mà những kia phái toàn chân mọi người. Đều trở thành một bãi bùn nhão. Đương nhiên, cũng có chút phái toàn chân người không ở nơi này. Thế nhưng, những người kia... Trương Húc cũng lười tìm kiếm. Bọn họ cũng không bay ra khỏi đến sóng gió gì. Trương Húc bay người lên không trung, đi thẳng về Trác Uyển Đình trong nhà. Trở lại, nói cho Trác Uyển Đình phái toàn chân sự tình đã giải quyết. Trác Uyển Đình người một nhà chỉ cho rằng, Trương Húc cùng phái toàn chân đàm luận được rồi. Sau đó, phái toàn chân sẽ không tới quấy rầy người nhà bọn họ. Bọn họ không biết. Trương Húc nhưng là đem phái toàn chân cho diệt môn. Đến mấy ngày sau, tin tức truyền tới, bọn họ mới biết, Trương Húc cho Kiều Đậu Đậu gọi điện thoại, biểu thị cảm tạ, Kiều Đậu Đậu chỉ nói, Trương Húc khách khí, Trương Húc cũng đang suy nghĩ, Kiều Đậu Đậu đối với sự giúp đỡ của chính mình, đối với người nhà mình, bằng hữu trợ giúp, thật sự quá nhiều, chính mình tự hồ nên có một ít biểu thị mới tốt. Nghĩ đến thời gian rất lâu, đều không nghĩ đi ra nên làm sao cảm tạ. Ở Trác Uyển Đình trong nhà ăn một bữa cơm, Trương Húc liền chuẩn bị muốn đi hướng về kinh thành. Hắn còn quan tâm ở kinh thành ra ra. Trác Uyển Đình một nhà cũng biết Trương Húc tâm tư, vì lẽ đó, cũng không ngăn, nhìn Trương Húc từ nhà bọn họ cửa sổ bay ra ngoài. Bay đi phương đông, Trương Húc không có cái nào một lần như lần này như thế. Cảm giác mình phi hành độ có chút chậm. Lần này, hắn là dốc hết sức. Toàn lực hướng về kinh thành bay đi. Đến kinh thành, rất nhanh nhìn thấy Hứa Gia Trạch Viện. Nhất thời, một cơn lửa giận từ Trương Húc nội tâm bốc lên. Hứa Vịnh Thụ áp lực cũng rất lớn. Trước mặt hắn là phương Tây giáo đình. Bắc Âu thần tộc, nước Mỹ đạo Tin Lành. Còn có Hy Lạp thần tộc người. Này tứ phương diện người, còn chưa đạt tới tiên nhân cảnh giới. Thế nhưng người cầm đầu, thực lực cũng không tệ. Giáo đình người cầm đầu, tên là Áo Cổ Tư Đinh. Có người nói là giáo đình thánh giả. Bắc Âu thần tộc đầu lĩnh gọi là Ba Nhĩ Đức Ngươi. Hy Lạp thần tộc đầu lĩnh gọi là Tạp Lạc Nhi, là Hy Lạp mới thánh nữ. Mà nước Mỹ đầu lĩnh gọi là Freyrty. Bốn người này, đều có độ kiếp kỳ thực lực. Tuy rằng đều còn chưa tới nơi tiên nhân cảnh giới, cũng không sai, chỉ ít, căn bản không phải Hứa Vịnh Thụ có thể đối phó. Tạp Lạc Nhi nói trước. Hứa Vịnh Thụ, các ngươi Hứa ra thật sự bảo vệ ông lão kia sao? Nếu như các ngươi Hứa ra giao ra ông lão kia, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi Hứa ra. Hứa Vịnh Thụ cay đắng mặt. Trương Tiên Sư làm cái gì đều cùng ra ra hắn không quan hệ. Hắn chỉ là một lão già. Hứa Vịnh Thụ cũng là ở bên trong tâm mắng to. Đều là một đám phụ viêm xu thế tiểu nhân. Trương Húc ở thời điểm, bọn họ không dám tới tìm việc tình. Hiện tại, Trương Húc mất tích 3 năm, bọn họ đều chạy đến. Lúc đó, ở Tiểu Hà Thôn, Trương Nguyên Lê mấy cái bị thần tượng môn, ngự thần môn, doãn ra người bức bách, quấy dày, cũng đều là xem Trương Húc không ở, cho rằng Trương Húc bất ngờ chết rồi. Sau đó muốn từ Trương Nguyên Lê trên người cho tới thứ tốt. Nói cái gì ân oán, kỳ thực đều là giả, không có lợi ích sự tình, ai sẽ đi làm đây? Hứa Vịnh Thụ liền đem Trương Nguyên Lê nhận được kinh thành Hứa ra. Chỉ ít Hứa ra có thể bảo vệ Trương Nguyên Lê, mà Nhan Nhược cũng ở đối phó thần tượng môn, ngự thần môn, doãn ra ba bên ba cái Nguyên Anh kỳ lão tổ tông vây công thời điểm bị thương. Nhan Nhược mặc dù là tiên nhân cảnh giới, thế nhưng những người kia biết rồi nàng là cương thi, chuyên môn tìm đối phó cương thi thủ đoạn. Nhan Nhược nói bị thương, từ cổ chí kim, Hoa Hạ quốc cũng không thiếu đối phó cương thi, đối phó quỷ mị phương pháp. Doãn gia truyền thừa mấy ngàn năm, có bỉ ngạn hoa chất lỏng, bỉ ngạn hoa chất lỏng chuyên môn dùng để đối phó tai họa. Nhan Nhược cũng bao quát ở bên trong. Doãn ra người dùng bỉ ngạn hoa chất lỏng phun ở Nhan Nhược trên người. Sau đó ba cái Nguyên Anh kỳ đồng loạt ra tay. Tổn thương Nhan Nhược, nếu không là Hứa Vịnh Thụ đi đúng lúc, khả năng Nhan Nhược đều sẽ lại chết một hồi. Hứa ra có hai cái Nguyên Anh kỳ, lại là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc. Vì lẽ đó, Hứa Vịnh Thụ dẫn theo Trương Nguyên Lê mấy cái đến Hứa ra. Hoa Hạ quốc đúng là không có ai tiếp tục gây phiền phức. Thế nhưng, Hứa Vịnh Thụ không nghĩ tới. Nước ngoài này bốn cái thế lực lớn cao thủ đều đang đến rồi. Hợp lực tạo áp lực cho hắn. Nhường hắn giao ra Trương Nguyên Lê. Hắn tự nhiên là không muốn giao ra Trương Nguyên Lê. Thế nhưng, này bốn phe thế lực thật sự quá khổng lồ. Hoa Hạ quốc chính phủ đều đàn áp không được. Hứa Vịnh Thụ nói hết lời hay. Bốn người thái độ vẫn là rất cường ngạnh. Áo Cổ Tư Đinh nói chuyện, Hứa Vịnh Thụ, người nếu như không giao ra Trương Nguyên Lê, cái kia chúng ta chỉ có giết đi vào. Hứa Vịnh Thụ mang tới một nụ cười lạnh lùng, các ngươi tính là gì cao nhân? Trương Tiên Sư không ở, các ngươi liền ức hiếp hắn người nhà. Nếu như Trương Tiên Sư trở về, các ngươi còn dám kiêu ngạo như thế sao? Đừng trách ta lắm miệng, Trương Tiên Sư phỏng chừng là có chuyện gì bán ở. Chết là chắc chắn sẽ không chết. Các ngươi như vậy bức bách cho ta Hứa ra. Bức bách Trương Tiên Sư thân nhân. Như có một ngày Trương Tiên Sư trở về, các ngươi đừng nghĩ dễ chịu. Bà Nhĩ Đức ngươi nói chuyện. Đồ vô lại, một nho nhỏ Nguyên Anh kỳ, lại dám như thế đối với ta môn nói chuyện. Ngươi liền không sợ chết sao? Không sợ chúng ta trực tiếp diệt các ngươi Hứa ra. Hứa Vịnh Thụ trên mặt một mảnh thê thảm. Muốn diệt chúng ta Hứa ra liền diệt đi. Ngược lại ta sẽ không giao ra Trương Nguyên Lê. Đúng, Hứa Vịnh Thụ cũng nghĩ tới có đáng giá hay không vấn đề. Vì một Trương Nguyên Lê, bồi thêm Hứa ra đến tột cùng có đáng giá hay không? Nghĩ đến rất lâu, hắn cũng không nghĩ đi ra. Thế nhưng, hiện tại bị người như vậy bức bách, hắn vẫn là không chuẩn bị giao ra Trương Nguyên Lê. Vừa lúc đó, Bà Nhĩ Đức ngươi đưa tay chụp vào Hứa Vịnh Thụ. Hứa Vịnh Thụ dĩ nhiên là liền tránh né đều không né tránh. Ai nghĩ, Bà Nhĩ Đức ngươi tay đứng ở không trung, dĩ nhiên không thể động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.